Liệp giả thiên hạ, quyển 2, góc truyện audio.com. Diếp Từ nâng hai tay lên, tặng giấc mộng thân cao 1m7 một kích bắn liên hoàn. Kỹ năng bắn liên hoàn của cô đã lên cấp 7, mỗi lần bắn ra 10 mũi tên, tuy bắn vào thân thể game thủ, giá trị thương tổn bị miễn giảm ít nhiều nhưng trang bị của giấc mộng thân cao 1m7 và trang bị của Diệp Từ không cùng đẳng cấp. Nên cô vừa ra tay, 10 mũi tên liền cắm thẳng vào ngực giấc mộng thân cao 1m7. Vì bắn trúng ngay điểm yếu, mũi tên xuất hiện bạo đánh, giá trị thương tổn chưa kịp hiện lên hết, giấc mộng thân cao 1m7 còn chưa kêu xong, đã chết đi, thời gian đi bắp vẫn còn, không bị tạc nổ nên những người còn lại giữ được tính mạng. Không gặp nguy hiểm nữa, tất cả mọi người đều rõ nguyên nhân vì sao Diệp Từ phải làm thế. Họ không dị nghị gì, chỉ khẩn trương chú ý chiến sự, lúc máu của boss còn lại 3, cánh gà xào cay chúng đi bắp, lúc nãy đã thấy tình trạng của giấc mộng thân cao 1m7 nên anh chẳng thèm trốn. Đợi Diệp Từ kết liễu luôn, liều mạng phóng thêm mấy kỹ năng công kích cao vào thân boss. Sau đó lúc thời gian đi bắp chuẩn bị đến không, cô liền giết chết anh ngay, chỉ còn lại có 4 người, máu của boss là 0.7, bây giờ, boss có thể cuồng hóa bất cứ lúc nào, lúc này không đánh nó, cũng bị nó đánh chết, nếu đánh nó, dù có chúng đi bắp thì vẫn còn 3 giây cuối cùng để phát huy. Diệp Từ tự hỏi một lúc, sau đó bình tĩnh tuyên bố mệnh lệnh, cùng nhau tấn công đi, dù sau mỗi lần boss chỉ điểm danh được một người, chúng ta còn đến 4 người mà nó máu của nó chỉ còn 0.7, liều mạng, đây là ý tưởng của tất cả. Sau đó bắt đầu xông lên, ngay cả thạch hoa quả cũng vừa bắp máu vừa công kích. Dù sao, nếu đã chúng đi bắp thì không thể bắp máu cho ai. Mạch Thủy Thâm, ngươi dám chọc giận ta, ta sẽ cho người đẹp mặt. Mạch Thủy Thâm vừa chúng đi bắp, buông cô gái kia ra đứng bên cạnh liền xông lên đỉnh quái. Hai người bọn họ, một là chủ tê đoàn 1. Một là phó tê đoàn 2, ý thức thì khỏi phải bàn, Mạch Thủy Thâm biết chắc chắn buông cô gái kia ra sẽ đi lên thay thế vị trí anh ngay. Nên lúc vừa chúng đi bắp anh đã lập tức chạy ra xa, tìm đến vị trí an toàn, sau đó đợi tự nổ chết, còn 0.2, máu, mặc kệ mất máu, Diệp Từ cứ thế phóng lão tứ ra, nó lập tức xông lên, phóng ra 3 kỹ năng cấp sử thi. Rồi chợt nghe boss hô, công tử U, ngươi chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Lời còn chưa dứt, boss đã thảm thiết hét lên, Doma sẽ không bại. Tiếp đó vô số ánh sáng xuất lên, những người chết đi được sống lại tại chỗ, người không chết được bắp đầy trạng thái. Còn boss thì ngã xuống đất rồi. Nhất thời, không khí cực kỳ im lặng, mọi người đều đứng sững tại chỗ, cư nhiên được sống lại tại chỗ. Nó nói lên điều gì? Cả đám vẫn chưa hồi phục tinh thần. Diệp Từ lại nhận được hệ thống thông báo. Đoàn đội 50 người của công hội mỗi ngày hướng về phía trước đạt được first kill phó bản hậu thành phế tích Z. Là đội trưởng, bạn đồng ý công bố chiến quả này để thế giới được biết hay không? Mấy first kill lần trước, Diệp Từ chưa từng làm đội trưởng, cho nên không có cơ hội lựa chọn. Hơn nữa, thông thường chẳng có công hội nào lại ẩn đi việc họ lấy được first kill cả. Cho dù Diệp Từ là người có tâm lý, người sợ nổi danh, heo sợ mập, thì vẫn phải tuân theo quyết định của bọn thôi. Nhưng lần này lại khác, cô là đội trưởng, cô có toàn quyền quyết định mọi thứ. Có điều cô không còn ý tưởng sống điệu thấp như trước. Mỗi ngày hướng về phía trước phải cao điệu một chút mới được. Đồng ý, Diệp Từ vừa chọn xong. Chợt nghe hệ thống bắt đầu thông báo, công hội mỗi ngày hướng về phía trước thông qua phó bản hậu thành phế tích xét lạnh độ khó bình thường với đội ngũ 50 người. Thưởng cho công hội danh vọng 1.000, danh vọng, 15.000 điểm danh vọng ở các thành phố lớn trên thế giới. Kim tệ 8.000 mai, hãy để chúng ta nhớ kỹ tên những vị anh hùng này. Chúc mừng, công tử U, lãnh đạo đội ngũ 50 người của công hội mỗi ngày hướng về phía trước lần đầu thông qua phó bản hậu thành phế tích xét lạnh. Thưởng cho danh vọng thành hắc thạch 300 điểm. 5 điểm thiên phú, đạt được thành tựu, ngạc phổ thông, hậu thành phế tích rét lạnh, ngũ giáp, tên của cô ấy sẽ được khắc vào sử sách của vận mệnh. Chúc mừng, mạch thủy thâm của công hội mỗi ngày hướng về phía trước lần đầu thông qua phó bản hậu thành phế tích rét lạnh đội ngũ 50 người. Thưởng cho danh vọng thành hắc thạch 300 điểm, 3 điểm thiên phú, đạt được thành tựu, ngạc phổ thông, hậu thành phế tích rét lạnh, ngũ giáp, tên của anh ấy sẽ được khắc vào sử sách của vận mệnh. Chúc mừng, buông cô gái kia ra của công hội mỗi ngày hướng về phía trước lần đầu thông qua phó bản hậu thành phế tích rét lạnh đội ngũ 50 người. Thưởng cho danh vọng thành hắc thạch 300 điểm, 3 điểm thiên phú, đạt được thành tựu, ngạc phổ thông, hậu thành phế tích rét lạnh, ngũ giáp, tên của anh ấy sẽ được khắc vào sử sách của vận mệnh. Chúc mừng, thạch hoa quả của công hội mỗi ngày hướng về phía trước lần đầu thông qua phó bản hậu thành phế tích rét lạnh đội ngũ 50 người. Thưởng cho danh vọng thành hắc thạch 300 điểm, 3 điểm thiên phú, đạt được thành tựu, ngạc phổ thông, hậu thành phế tích rét lạnh, ngũ giáp, tên của cô ấy sẽ được khắc vào sử sách của vận mệnh. Tuy chỉ là phó bản bình thường, nhưng dù sao cũng là phó bản yêu cầu đội ngũ 50 người đầu tiên thông qua ở Đông Đại Lục. Nên trên kênh thế giới nhất thời chỉ còn sự xuất hiện của những chữ màu đỏ rậm rạp. Mới nhìn đã khiến ánh mắt người khác phải hoa. Kênh thế giới nhất thời lại bùng nổ. Không hề nghe nói mỗi ngày hướng về phía trước đi khai hoang. Sao đột nhiên lại thông qua rồi? Bác à, hình như họ bắt đầu đánh phó bản hôm qua rồi. Hôm qua, không phải là ngày Topic công tử u trộm đồ truyền ra à? Trách không được không ai trong mỗi ngày hướng về phía trước đi phản bác thì ra người ta đều đi phó bản khai hoang hết. Tôi vốn không cảm thấy mỗi ngày hướng về phía trước mạnh lắm. Ví như hội viên trong công hội họ, một ít người trong mắt công hội khác đều là rác cả. Sao công tử U có thể lãnh đạo đám người đó lấy first kill thế không biết? Lần trước Diệp Từ cũng giúp Chiến Thiên Hạ lấy first kill nhưng công hội của người ta vốn là công hội lớn. Còn lần này là sao đây? Cứ nhiên để một công hội bé thế này đoạt first kill. Đúng rồi, tôi còn nghe nói Đại Đường cũng đi khai hoang phó bản này. Bọn họ còn nói nhất định thông qua trong hôm nay. Vậy sao giờ chưa có động tĩnh gì nhỉ? Người trong mỗi ngày hướng về phía trước căn bản không còn tinh lực chú ý kênh thế giới. Mọi người tập trung lại, hét lớn, thậm chí có người còn ôm Diệp Từ tung lên trời. Còn có không ít hội viên cảm động khóc giống, kích động không thôi, đây là first kill đầu tiên của mỗi ngày hướng về phía trước. Diệp Từ cũng có chút kích động, tuy cô đã đánh phó bản này biết bao lần, nhưng lần này lại thật tâm vì công hội của mình mà đánh. Vì người một nhà, loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt. Đại Đường, lúc này, Từ Từ Phi Vân đang lãnh đạo toàn đội đi phó bản. Hội trưởng công hội Hắc Dạ Thanh Thiên không đến, nguyên nhân vì Hắc Dạ Thanh Thiên còn đang bận chuyện luyện cấp. Nên giao việc này cho Từ Từ Phi Vân, tố chất đội ngũ của Đại Đường tốt hơn mỗi ngày hướng về phía trước nhiều lắm. So sánh với bọn họ mỗi ngày hướng về phía trước cứ như người già đánh với binh trẻ. Mà tinh anh của Đại Đường cũng đã trải qua nhiều sóng gió. Mỗi người đều trưởng thành từ phó bản ra. Tố chất, ý thức cho dù không thể đứng đầu, tuyệt đối cũng thuộc vào loại cầm cờ đi trước. Để thông quan phó bản này, bọn họ đã phái mấy đội ngũ bình thường đi thăm dò rất nhiều lần. Ghi lại toàn bộ vấn đề cần giải quyết lại. Sau khi chỉ huy nghiên cứu kỹ càng mới tập trung 50 đội viên tinh anh tiến hành khai hoang, tuy đã đánh 3 ngày nhưng bọn họ nắm chắc khả năng đạt được first kill tuyệt đối. Mỗi ngày đều có thành viên thông báo tiến độ khai hoang của các công hội khác nhưng họ đều không để vào mắt. Trừ lang tộc, tiến độ của cả hai đều bằng nhau. Chẳng qua lang tộc đánh Boss Doma sớm hơn Đại Đường một ngày. Chỉ tiếc, vận khí không tốt, đã đánh không qua, còn thương tổn lớn, có lẽ phải mất vài ngày để khôi phục, mới bắt đầu lại được, mà những ngày đó vừa đủ để Đại Đường lấy first kill. Dù đã có người báo cáo với Từ Từ Phi Vân rằng mỗi ngày hướng về phía trước cũng bắt đầu tiến công phó bản này. Có điều Từ Từ Phi Vân không xem trọng, anh biết công tử U lợi hại. Hai bên đã từng giao thủ qua, nhưng chỉ có một người lợi hại thì có ích gì. Game thủ trong mỗi ngày hướng về phía trước rất loạn, cấp bậc không đều, sao có thể thông qua phó bản trong hai ngày kia chứ? Nên từ từ Phi Vân chắc, đại đường ắt hẳn lấy được first kill này. Đến lúc hệ thống thông báo mỗi ngày hướng về phía trước lấy được first kill. Từ từ Phi Vân mới ngây ngẩn cả người, nửa ngày cũng không hồi phục tinh thần, thẳng đến chỉ huy kêu. Đội trưởng, anh chúng đi bắp, anh vội vàng xoay người xông ra ngoài, sau đó ngã xuống đất, nằm trên đất, máu của Từ Từ Phi Vân đã rớt sạch nhưng anh vẫn có cảm giác muốn hộc máu. Sao có thể như vậy? Tại sao kia chứ? Gần 2 phút sau, hệ thống mới nhớ tới có một đoàn đội khác lấy được thông quan phó bản nữa. Đội ngũ 50 người của đại đường lấy được ngũ giáp của hậu thành phế tích rét lạnh. Tuy chỉ có 2 phút, lại biến đổi nghiêng trời lệch đất, khiến người ta hoa cả mắt. Từ từ Phi Vân cảm thấy nghẹn khuất, anh ngồi bệt xuống đất, hung hăng đập mạnh, giận dữ nói, mỗi ngày hướng về phía trước chờ đấy. Lần sau tôi tuyệt đối sẽ không khinh địch để mấy người giành first kill nữa. Khác với đám người đại đường áp suất thấp, mỗi ngày hướng về phía trước quả thực sắp vui quá hóa điên. Bọn họ chẳng những được first kill. Lúc sơ thi hàn thủ còn đỏ không kém, lấy ra cả đống vật phẩm, trừ những người đã được phân trang bị ở chỗ hai boss trước thì ánh mắt những người còn lại đều chừng sắp lồi ra rồi. Trang bị màu tím, cư nhiên là trang bị màu tím, cách trương.